Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 530, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đánh một cái thương lượng, ngươi đem đầu cúi xuống, mang ta đi lên. Ta cho ngươi một điểm chỗ tốt, thế nào? Khúc Đàn Nhi cười cùng Dực Long chào hỏi, lại nói chuyện cũng không quản, nó có phải hay không có thể nghe hiểu được. Ở một bên Tô Kiệt ngược lại là muốn cười. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng nàng dụng ý, nếu như Dực Long chịu cúi đầu, nàng nghĩ đi lên cũng không khó. Bởi vì Dực Long cổ hơi dài, hơn nữa trên đầu có sừng, cũng dễ dàng đi lên vịn, bò đi lên, lại theo cổ đi xuống, cũng là có thể tùy tiện ngồi vào trên lưng cái ghế. Chỉ là, nàng chẳng lẽ không rõ ràng, chứ ăn đồ ăn bên ngoài, Dực Long là từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện cúi đầu. Ôn thuần, cũng là có điểm mấu chốt, cái này là duy nhất. Liên quan tới cái này một điểm, hơi hiểu chút thưởng thức đều cho biết rõ cái này một vấn đề, mà nàng vậy mà cùng Dực Long đánh cái này một cái thương lượng. Nhưng mà, Dực Long có vẻ như nghe hiểu, nhưng là cái mũi hô hô khí. Nhưng không hề tức giận, sau một khắc làm Tô Kiệt cùng ở đây tất cả mọi người rớt xuống cằm. Dực Long tuy nhiên có chút do dự, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện, đem đầu cúi xuống. Thật ngoan, Khúc Đàn Nhi ôn nhu mà sờ sờ nó đầu, cái này vừa sờ, vậy mà bị Dực Long nguyên bản cái kia một chút xíu do dự cùng không cam lòng tiêu tán, tương phản ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, trầm thấp mà vui mừng. Kêu lên, còn muốn biểu thị thân thiết đi cọ một cọ nàng tay nhỏ. Nó chuyển biến, kỳ thật Khúc Đàn Nhi cũng không biết. Bất quá, nàng tương đương ưa thích cái này một loại không hiểu thấu. Dù sao, phát sinh ở trên người nàng sự tình, đã quá nhiều làm cho người khó hiểu. Khúc Đàn Nhi bắt lấy Dực Long sừng, trèo đi lên. May mắn, nàng hiện tại là một thân nam tử trang phục quần áo ngắn gọn, nếu như hay là nữ nhân cái kia một loại váy dài, đoán chừng liền phiền phức chết, leo lên cũng khó coi. Ngồi xổm Dực Long trên đầu trong chốc lát, nàng có một điểm kỳ diệu cảm giác. Duy ngã độc tôn, cao sử bất thắng hàn, ai, nghĩ quá xa. Tại đám người quái dị dưới ánh mắt, nàng theo Dực Long cổ đi xuống, đến trên lưng nó. Lại vững vàng ngồi tại gia chế trên ghế ngồi. Quả nhiên, một người đứng tại chỗ cao, cảm giác liền là bất đồng. Suy nghĩ một chút tại sao đế vương xây chỗ ngồi, luôn luôn so với người cao hơn một bậc. Từ chỗ cao nhìn xuống người, thật sự là thoải mái. Tô nhị công tử có phải hay không có lẽ đi lên? Hay là chính ta xuất phát? Nàng hơi dương dương lông mày, nhạt nhẽo mà hỏi thăm. Bình thản ngữ khí, nhưng cũng nghe ra được hung hăng đến có thể. Đến mức nàng có phải hay không có thể khống chế đến Dực Long, cũng sẽ không có người hoài nghi. Bởi vì không ai có thể cho Dực Long cúi đầu, nhưng nàng có thể. Chỉ là, nàng cố ý kiểu nói này, nhưng lập tức cho người nhớ tới trước đây không lâu, nào đó nhị thiếu gia cũng là như thế nhìn xem nàng nói chuyện. Thật sự là một cái mang thù nữ nhân, Tô Kiệt không tiếng động cười một tiếng, đáy mắt nóng rực thêm mấy phần. Đến, có thể cùng mỹ nhân một đường, vậy thì thật là vinh hạnh. Thân ảnh lóe lên, hắn đã xuất hiện ở phía trên. Cười lớn một tiếng, gào to một chút, Dực Long lập tức cất cánh. Khúc Đàn Nhi vịn ghế dựa cái này một loại bất thình lình cách mặt đất cảm giác, trừ cảm thấy có chút ít mới mẻ cùng kích thích, đáy lòng ít nhiều có chút không nỡ cảm giác. Không thích ứng không thích ứng. Lần thứ nhất hình như là ngồi tại Tiểu Phong trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đương thời Mạc Liên Thành che chở, mà trong lòng cũng nhớ lấy lão quái vật an nguy, ngược lại là không có nghĩ đến nhiều như vậy. Giữa không trung, nhìn xuống đi, xung quanh sự vật lướt qua, hóa thành tấm ảnh nhỏ. Dực Long bay cũng không tính cao, nhưng cũng không nhanh, thẳng tắp phi hành, cân bằng cực kỳ. Cách chương,